Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 763, kết thúc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly đổi thành mình, ngũ nguyệt là tuyệt đối làm không được. Ở trong sinh mệnh của nàng, sư phụ chính là người quan trọng nhất, cũng là ân nhân cho nàng sống lại. Ngũ nguyệt sư tỷ, ngươi không rõ. Thiếu nữ lắc lắc đầu. Huyết mạch là trời sinh, bất luận kẻ nào cũng thay thế không được, ly. Elkilder, nếu ta ngay cả phụ mẫu của mình cũng không quản, vậy ta còn là người sao? Đột nhiên, Ngũ Nguyệt không biết nên nói cái gì nữa. Nàng biết nếu mình lại nói nhiều một lời, sẽ bị nha đầu kia làm tức chết. Ngũ Nguyệt, ta muốn nói cho ngươi một việc. Nam Tiêu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, nói. Phụ mẫu của ngươi đã chết. Cái gì? Thiếu nữ phát sợ, không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Sư phụ, người đang nói cái gì? Phụ mẫu của ngươi, đã bị Vinh Hân giết. Bọn họ sớm đã chết rồi, mặt khác còn có một việc ngươi không biết. Nhìn khuôn mặt càng trắng bệch của thiếu nữ kia, Nam Tiêu chậm rãi nói. Năm trước phụ mẫu ngươi đã từng tới tìm ta, nói thân thể của đệ đệ ngươi xuất hiện vấn đề, cần dùng trái tim ngươi đi đổi trái tim của đệ đệ ngươi. Nói cách khác, cho ngươi dùng mạng của mình đi đổi mạng của đệ đệ ngươi, bị ta cự tuyệt, như thế, ngươi còn cho rằng bọn họ đáng giá ngươi vì bọn họ phản bội ta. Chấm. Không có khả năng. Thiếu nữ lắc lắc đầu, thân mình nhịn không được thối lui về phía sau, thân hình nho nhỏ kia không ngừng run rẩy ở trong gió nhẹ. Làm sao bọn họ có thể chết? Hơn nữa, làm sao phụ mẫu có thể làm cho ta đi tìm chết thay đệ đệ ta? Tuyệt không có khả năng này. Hơn nữa, năm đó bọn họ bỏ lại ta, chỉ là vì trong nhà quá nghèo, chẳng phải thật sự không thương ta. Chấm. Ngươi cho rằng sư phụ có cần thiết lừa ngươi? Ngũ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Một bên là phụ mẫu muốn ngươi chết, ghét quý đôn, một bên là sư phụ bảo vệ ngươi yêu thương ngươi, kết quả, ngươi lại lựa chọn muốn hại chết người thương ngươi. Linh Nhi, ngươi thật sự nên tự tỉnh lại một chút đi. Rốt cục, thiếu nữ nhịn không được khóc ra, tay nàng gắt gao che miệng, thân mình vẫn đang không ngừng run rẩy như trước. Thực xin lỗi, sư phụ, thực xin lỗi. Nam Tiêu thất vọng than một tiếng. Nếu ngươi chỉ phản bội ta, ta còn có thể tha thứ cho ngươi, nhưng sự phản bội của ngươi, lại mang đến phiền toái cho y sư tỷ, Linh Nhi, ngươi lựa chọn tự mình kết thúc đi, đây là tôn nghiêm cuối cùng ta cho ngươi. Sư phụ, thiếu nữ buông lòng tay, ngây ngốc nhìn Nam Tiêu, sau khi nhìn thấy Nam Tiêu nghiêng đầu qua một bên, lòng của nàng ta từng chút trầm xuống, rũ lông mi, nói. Sư phụ, ta hiểu được, là ta thực xin lỗi sư phụ, cũng quả thật nên trả mạng này lại cho sư phụ. Nói xong lời này, nàng ta nhìn Nam Tiêu lần cuối, lập tức hung hăng đâm tới cây cột ở một bên. Bộp, một tiếng trầm đục, máu tươi chảy xuống từ thái dương, thân mình thiếu nữ chậm rãi ngã xuống đất, rất nhanh máu tươi đã nhiễm đỏ mặt đất dưới thân nàng. Nam Tiêu có chút đau lòng nhắm lại mắt, bất luận như thế nào, nha đầu kia cũng là đồ nhi nàng nuôi nấng lớn lên, LQD không khác dưỡng nữ. Con gái nuôi, ở chỗ nào, hiện giờ bức nàng ấy chết ở chỗ này, lòng của nàng, như thế nào sẽ không đau. Chỉ là lần này, nàng làm hơi quá đáng. Nếu không phải y sư tỷ gặp được một chủ tử tốt, có lẽ, người chết, chính là y sư tỷ. Kế tiếp nên đến lượt các ngươi. Về y thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Vinh Hân, Lâm Quân, các ngươi biết ta chờ đợi ngày này đến cùng đợi bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu lần tỉnh mộng giữa khuya, ta đều có thể mơ thấy tất cả những chuyện các ngươi đã làm đối với ta. Chấm. Cách chương.